Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, Tô Thiện xuống dưới thời điểm, Triệu Thần Quang cùng Tần Vinh hai người đã khôi phục bình thường. Bọn họ hai người câu được câu không trò chuyện thiên, không khí hết sức hòa hợp. Tô Thiện nhìn đến Bạch Cốt Tinh phụ thân cái kia quét rác người máy ở bọn họ bên người đổi tới đổi. Lui, khóe môi nàng hơi hơi gợi lên, trên mặt vẻ mặt trở nên nhu hòa xuống dưới. Tần Cảnh Quan, thật lâu không thấy, đang ở cùng Triệu Thần Quang trò chuyện gần nhất y nháo sự kiện. Nhường thân là bác sĩ Triệu Thần Quang chú ý an toàn Tần Vinh nghe được Tô Thiện thanh âm sau. Liền đã xong đề tài này. Đứng dậy hướng tới Tô Thiện nhìn đi qua. Tô Thiện hôm nay mặc kiện tiền màu lá cọ nhung mặt đai đeo áo đầm. Bên trong đáp nhất kiện màu trắng lá sen biên áo sơ mi. Váy độ dài kham kham đến đầu gối chỗ. Lộ ra hai cái trắng như tuyết cẳng chân. Nàng chân mang một đôi hồng nhạt mau nhung dép lê. Kiểu dáng cùng Triệu Thần Quang giống nhau như đúc, trên hài hai cái mao nhung nhung tiểu cầu theo của nàng đi lại nhẹ nhàng run run. Nhìn đến mặc như thế ở nhà Tô Thiện, Tần Vinh vẻ mặt khẽ nhúc nhích, nàng không có triển lộ ra bản thân mũi nhọn khi, xem giống như là cái nhà bên tiểu cô nương, lộ ra cổ ngây thơ cảm. Tần Vinh hoảng hốt gian nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Tô Thiện thời điểm tình hình. Trước mặt nàng tựa hồ so với trước đây cái kia sơ ma hoa biện. Thỉnh cầu bọn họ không cần dỡ xuống thiên nhân cúc hoa hải tiểu cô nương trọng điệp đến cùng nhau. Tần Cảnh Quan, ngươi tới là có chuyện gì muốn tìm của ta sao? Ngay tại Tần Vinh ngây người công phu, Tô Thiện đã theo trên thang lầu đi rồi xuống dưới. Nàng chạy tới sofa trước mặt, cực kỳ tự nhiên ở Triệu Thần Quang bên người chỗ trống thượng ngồi xuống. Tần Vinh không có mở miệng trả lời. Triệu Thần Quang cười cười. Mở miệng nói. Tần Cảnh Quan đã đến đây nửa nhiều giờ. Bất quá ngươi ở nghỉ ngơi. Ta liền không có kêu ngươi. Tạm dừng một chút sau. Triệu Thần Quang lại hỏi. Tô Thiện. Ta nấu đậu đỏ hạt bo bo hạt sen canh. Ngươi muốn hay không uống một ít. Ước chừng là vì rất sớm liền một người chuyển ra độc tự cuộc sống duyên cớ. Triệu Thần Quang có một tay không sai chủ nghề, chuyển đến cùng Tô Thiện trụ sau. Chỉ cần hắn vô sự thời điểm, sẽ gặp làm vài thứ cấp Tô Thiện ăn. Tô Thiện cảm thấy tuy rằng Triệu Thần Quang mời khách ăn cơm thời điểm cho nàng ăn gì đó là động. Tác võ thuật đẹp, bất quá chủ nghệ của hắn là không nói. Có thể, đúng rồi, người lần trước làm tiêu đường pudding trà sữa không sai. Ta còn muốn uống, Tô Thiện cũng không khách khí với Triệu Thần Quang. Nói thẳng bản thân muốn uống gì đó. Triệu Thần Quang cười gật gật đầu. Đứng dậy hướng tới phòng bếp phương hướng đi. Trên đất quét rác người máy ở Tô Thiện bên chân vòng vo chuyển. Cùng sau lưng Triệu Thần Quang đi phòng bếp. Quan nhân, ngươi có phải không phải coi trọng chúng ta đại nhân? Như vậy ân cần, màu xám bạc quét rác người máy chạy vào phòng bếp bên trong. Bạch Cốt Tinh thân ảnh xuất hiện tại phòng bếp bên trong. Tay nàng ở táo trên đài nhất chống đỡ. Thân mình nhẹ bổng dừng ở táo trên đài mặt. Trải qua nhiều ngày như vậy ở chung sau. Triệu Thần Quang đối Bạch Cốt Tinh sợ hãi cảm đã sai không nhiều lắm biến mất không thấy. Gặp Bạch Cốt Tinh ngồi ở táo trên đài. Triệu Thần Quang mặt không biểu cảm mở miệng nói, đi xuống, táo trên đài là phóng đồ ăn địa phương, nhân không thể ngồi ở chỗ này, Bạch Cốt Tinh nhếch môi ba cười cười. Ta cũng không phải nhân, Triệu Thần Quang trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó mở miệng nói, nhưng là ngươi cũng không phải đồ ăn, Bạch Cốt Tinh nghẹn một chút, yên lặng theo táo trên đài nhảy xuống tới, nàng xem Triệu Thần Quang mở hòa. Động tác thành thạo bắt đầu hầm chế tiêu đường, cặp kia khớp xương rõ ràng tay cầm chiếc đũa ở nãi trong nồi mặt nhẹ nhàng quấy. Rõ ràng là cực có yên hòa khí động tác, nhưng là ở hắn làm đến, lại hơn vài phần cái khác hơi thở. Bạch Cốt Tinh vòng đến Triệu Thần Quang giữ bên tay phải nhi trên vị trí. Cả người ta tựa vào táo trên đài mặt, quan nhân, ta phát hiện ngươi thay đổi, nguyên lai ngươi rất sợ ta. Hiện tại cư nhiên đều dám theo ta sẵn giọng, ngươi hảo hảo tôn trọng một chút ta thân phận của Bạch Cốt Tinh được chứ? Ngươi chẳng lẽ không sợ ta ăn ngươi sao? Triệu Thần Quang đem hầm tốt tiêu đường ngã vào trong chén mặt. Một cái trong nồi mặt trà sữa cũng nấu tốt lắm. Triệu Thần Quang liền đem lý mì nấu xong trà sữa chậm rãi rót vào chứa tiêu đường trong chén mặt. Nồng đậm trà sữa hương khí ở trong phòng bếp mặt tràn ngập. Bạch Cốt Tinh thật sâu hít một hơi. Màu trắng khung xương mặt trên nhiễm lên một ít nâu. Cho dù là cái Bạch Cốt Tinh, nàng trên bản chất cũng là cái quỷ. Nhân loại gì đó vô pháp vào của nàng miệng. Chỉ có thể nghe thấy hương vị ăn đỡ thèm ni, ngươi không dám ở Tô Thiện dưới mí mắt. Đụng đến ta, nói xong những lời này. Triệu Thần Quang cầm cái khay xuất ra, đem trà sữa thả đi lên, mặt khác lại theo trong nồi đất mặt thịnh xuất ra một chén đậu đỏ hạt bo bo hạt sen canh. Đem hai loại này nọ dọn xong sau, Triệu Thần Quang trực tiếp bưng khay đi ra phòng bếp. Bạch Cốt Tinh xem Triệu Thần Quang rời đi thân ảnh, ẩn ẩn thở dài một hơi, nàng cúi đầu nhìn bản thân kia bạch dày đặc khung xương thân thể. Cả người cảm xúc càng xa sút lên, ngoại tại điều kiện không đủ, nhân gia liền ngay cả nhiều xem liếc mắt một cái cũng không đồng ý. Người này a, mặc kệ là tử vẫn là sống, đều là nhan khống. Bạch Cốt Tinh lắc lắc đầu, vẻ mặt xa sút chui trở về bản thân quét xác người máy bên trong. Nàng cảm thấy bản thân ở thành công dung hợp người nọ ra quỷ phía trước, là sẽ không tái xuất hiện ở nhà mặt. Mặt khác một bên nhi, ở Triệu Thần Quang rời đi phòng bếp sau, Tô Thiện nhìn về phía Tần Vinh, mở miệng nói, tốt lắm, Tần Cảnh Quan, Triệu Thần Quang ta đã chi mở, có cái gì tưởng nói ngươi đã nói, Tần Vinh gặp Tô Thiện như thế trắng ra. Mỉm cười, hỏi ngược lại, Tô Tiểu Thư, ngươi làm sao mà biết vừa mới ta không có phương tiện nói. Tô Thiện yên lặng ở trong lòng mặt trợn trừng mắt. Bất quá trên mặt như cũ là một bộ bình thản như mây. Năm tháng tĩnh tốt bộ dáng. Lúc trước ta hỏi ngươi hai lần ngươi cũng không nói. Như vậy rõ ràng ta còn nhìn không ra đến sao. Tạm dừng một chút sau. Tô Thiện còn nói thêm. Ta lại không phải người ngu. Tần Vinh trên mặt vẻ mặt có chút phức tạp. Bất quá rất nhanh liền lại khôi phục bình thường. Biết Triệu Thần Quang lập tức sẽ trở lại. Tần Vinh cũng không có ở lãng phí thời gian, trực tiếp đem bản thân tìm đến Tô Thiện mục đích cấp nói ra. Tô Tiểu Thư, chân tốt chân xảy ra chuyện nhi, Tô Thiện ngẩn người. Trong lúc nhất thời không nghĩ đứng lên chân tốt chân tên này đối ứng là kia hào nhân. Chân tốt chân là ai? Tần Vinh, ngoặc kép chấm chấm, quỷ bà, nhắc tới quỷ bà tên này. Tô Thiện cuối cùng là đem nhân danh cùng người cấp chống lại. Nguyên lai là nàng nha, quỷ bà như thế nào? Mấy ngày hôm trước không là hảo hảo sao? Dù sao quỷ bà tuy rằng thoạt nhìn rất lão, trên thực tế cũng bất quá mới 50 hơn tuổi. Nàng vốn sở chính là tà đạo, có Tô Thiện âm khí ở trong cơ thể, sống cái 180 năm không thành vấn đề. Đương nhiên sống là có thể sống, bất quá lại hay là muốn bị quản chế cho Tô Thiện. Theo nào đó trên ý nghĩa mà nói, quỷ bà coi như là Tô Thiện thủ hạ, bất quá nàng bộ dạng rất xấu, lại làm nhiều việc ác, Tô Thiện cũng không hy vọng thủ hạ của mình đoàn thể bên trong tiến vào như vậy một cái mặt hàng. Nàng cảm thấy hạ giá, quỷ bà như thế nào? Nàng xảy ra chuyện gì nhi? Chẳng lẽ cùng Vu Đại Xuyên giống nhau tự sát? Tô Thiện cũng bất quá là thuận miệng nói mà thôi. Coi nàng đối quỷ bà hiểu biết, cái kia tên mới không sẽ chọn tự sát, nàng không là như vậy nhân, nàng không có tự sát, bất quá hiện tại của nàng tình huống cùng tự sát cũng không sai biệt lắm. Ni Tần Vinh thở dài. Một hơi, đem trong chén mặt nước sôi uống một hơi cạn sạch, nàng thành người thực vật đối Tô Thiện mà nói, người thực vật này xưng hô lược hiển xa lạ một ít. Nàng có chút không hiểu hỏi. Người thực vật, quỷ bà biến thành thực vật, không có khả năng, không phải như vậy từ, ngươi hiểu lầm, người thực vật ý tứ nói đúng là quỷ bà hiện tại trạng thái là cùng thực vật sinh tồn trạng thái. Tương tự đặc thù nhân thể trạng thái, đổi ý kiến chính là thân thể của nàng cơ năng còn tại, nhưng là đã não tử vong, không có tự mình ý thức tồn tại, Tần Vinh giải thích một phen. Tô Thiện minh bạch ý tứ của hắn, ý của ngươi là nói quỷ bà hiện tại thân thể còn sống, nhưng là ý thức đã mất. Tần Vinh gật gật đầu, trên mặt vẻ mặt có chút trầm trọng, vốn bắt đến quỷ bà đối chúng ta án kiện phá án và bắt giam có thật lớn trợ giúp. Nhưng là ai có thể nghĩ đến nàng đột nhiên hội hôn mê bất tỉnh. Xem thế này, án tử lại lâm vào cục diện bế tắc bên trong, bởi vì lúc trước Tô Thiện nhúng tay. Quỷ bà trở nên dị thường đâu có nói, cơ hồ là chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn. Bọn họ theo quỷ bà miệng mặt được đến không ít tin tức. Nhưng mà ở bọn họ chuẩn bị hỏi về quỷ vương giáo càng sâu tầng nhất vài thứ thời điểm. Quỷ bà lại mặc danh kỳ diệu ngất đi qua, quỷ bà ngất xỉu đi sau, liền bị đưa đến trong bệnh viện mặt. Lúc đó bác sĩ kiểm tra sau nói là vì dinh dưỡng bất lương làm cho thiếu máu, cho nên mới hội ngất đi, điếu mấy bình đường gluco liền không thành vấn đề. Bởi vậy Tần Vinh cũng không có để ý, sau này bởi vì Vu Đại Xuyên ra điều tra ra lệnh đến đây. Tần Vinh liền dẫn người đi điều tra Vu Đại Xuyên ra. Kết quả cuối cùng phát hiện Vu Đại Xuyên trong nhà gì đó bị người động quá. Bọn họ điều tra Vu Đại Xuyên ra tiểu khu dưới lầu theo dõi khí. Lại phát hiện băng theo dõi đã bị người vì phá hủy. Càng thêm họa vô đơn chí là... Đợi đến ngày thứ ba Tần Vinh ở đi bệnh viện thời điểm, lại biết được quỷ bà đã não tử vong sự tình, rõ ràng lúc trước chính là nói thiếu máu, kết quả hiện tại quỷ bà lại đột nhiên não tử vong. Tần Vinh sâu sắc đã nhận ra trong đó không đúng, nhưng là bệnh viện kiểm tra kết quả bãi ở nơi đó. Làm không được giả, bọn họ bắt đến duy nhất một cái quỷ vương giáo cao tầng nhân vật hiện tại lại biến thành người thực. Bởi vì này khởi án tử sự tinh, Tần Vinh vội là sức đầu mẻ chán, lúc trước hắn bị tạm thời cách chức, bởi vì nói tra được nhất vài thứ mới làm cho hắn một lần nữa phục chức. Kết quả cuối cùng sự tinh lại tiến nhập ngõ cụt, thượng cấp lãnh đạo gánh vác rất lớn áp lực, mà Tần Vinh bản thân cũng không tốt quá, này khởi án tử từ hắn một tay phụ trách, nếu là như vậy chặt đứt. Cảnh sát liền lâm vào đến bị động bên trong, ở khoa học phương pháp lâm vào đến khốn cảnh bên trong về sau. Tần Vinh nghĩ tới Tô Thiện, trực giác nói cho hắn biết, ở Tô Thiện nơi này hắn có thể tìm được đột phá khẩu. Cho nên Tần Vinh liền ở chạy tới tìm Tô Thiện, muốn xin nàng đến hỗ trợ. Nghe xong Tần Vinh lời nói sau, Tô Thiện lâm vào trầm tư bên trong. Ngươi nói quỷ bà là đột nhiên lâm vào hôn mê bên trong. Thân thể không có việc gì, chỉ là không có ý thức tồn tại. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.